Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, Nam Nữ Hoan Ái 2. Vương, Ngu Cơ vì ngài phục vụ được không? Ngu Cơ vừa tiến gian phòng của mình, liền mềm mại thấp giọng nói, thanh âm tràn đầy hấp dẫn, để lộ ra một tia sao sao. Mạc Nhật Tỷ nhìn nàng một cái, chần chừ một chút, liền gật đầu. Hắn đã bị nữ nhân này gợi lên vô hạn sao sao. Trong khoảng thời gian này hắn nhưng không dễ chịu, thụ dày vò, Ngu Cơ ánh mắt sáng lên, lập tức hưng phấn, nàng không nghĩ đến dễ dàng như vậy liền thành công. Vương trong lòng vẫn là có vị trí của nàng, không phải chỉ có cái kia tiện nữ nhân. Nghĩ tới đây, nàng càng phát ra quyến rũ, càng phát ra ra sức cám dỗ hắn, Lâm quản gia theo ở phía sau. Trong lòng biết chính mình chỉ cần phái người thủ ở bên ngoài mới có thể. Ở đây đã không hắn chuyện gì, hắn hay là đi nhìn nhìn tiểu thư cùng hoàng nhi thế nào. Đáng thương kia hai ngốc nha đầu đỉnh chích chích mặt trời chói chang ở bên ngoài hạt sông. Đáng thương kia, vương, ngài ngồi hảo, đem Mạc Nhật Tỷ đẩy ngã ở trên ghế quý phi. Ngu Cơ hướng về phía hắn xinh đẹp cười. Sau đó liền đi phụng trà cùng điểm tâm qua đây. Mạc Nhật Tỷ yên tĩnh nằm, thoải mái nhắm mắt lại. Tùy ý nữ nhân này yêu làm chi, dù sao hắn cứ hưởng thụ là được. Ngu Cơ uống một ngụm trà, sau đó liền kiều môi đỏ mọng bộ vào môi của hắn. Mềm mại không xương tay ngọc nhưng cũng không an phận ở hắn dày rộng chắc trong lồng ngực tới lui. Tuần tra, giống như vô tình hay cố ý. Lưu lộng thần kinh của hắn, không muốn lại uy bản vương uống nước, bản vương không thích nhân hôn. Mạc Nhật Tỷ đột nhiên mở mắt ra, nhàn nhạt đối đã kiềm chế bất ở nhưng lại cực lực nhịn xuống nàng nói. Không có tức giận, chỉ có cảnh cáo, là, vương, Ngu Cơ dọa một thân mồ hôi lạnh, khó tự trách mình vương chưa từng có hôn qua chính mình môi đỏ mọng, cũng chưa bao giờ để cho người khác hôn hắn. Bất quá cũng may hiện tại vương tâm tình không tệ, không có trách tự trách mình, nếu không, Mạc Nhật Tỷ với nàng biểu hiện cảm thấy rất hài lòng. Hơn nữa mấy ngày nay Lý Quả vẫn đang cùng nàng đối nghịch, lại trêu đùa nàng, nhượng tâm tình của hắn thoải mái hơn, tịnh không tức giận, si mê nhìn hắn anh tuấn mặt, Ngu Cơ vừa sợ hãi lại vô ảnh vô tung, cái gì đảm đô lên đây? Cái này không bao giờ nữa muốn chơi cái gì tiểu xiếc. Dù sao nếu như có nữa ngoài ý muốn, nàng nhưng liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nghĩ tới đây, nàng đưa ra lưỡi, theo cổ của hắn xử trái cổ bắt đầu hôn xuống. Hôn rất nhỏ dồn, rất có kỹ xảo, hai tay không có dừng lại đến, mà là như có như không ở trên người của hắn mẫn cảm địa phương vẽ quyền quyền. Hết chương.